Chương 2458, Cá chép tinh, 71. Hoàng đế tức giận rất, trực tiếp đưa nàng cấm túc. Có thế Bùi Kiều Nhân không thuận theo, về sau chế tạo rất nhiều phiền phức, nàng ỷ lại sủng Ma Kiêu, không thèm nói đạo lý bộ dáng, rốt cục đem hoàng đế chọc giận, đem nuốt vào phủ công chúa, không có cho phép vĩnh viễn không thể đi ra. Đường Quả thấy thế, mới thu hồi ý thức, trở lại bản thân. Quả Quả, làm thỏa đáng sao mở to mắt, liền nhìn thấy Thanh Hằng quan tâm ánh mắt. Đường Quả ngắm nghĩa Thanh Hằng, nheo nheo hắn mặt, ngoan như vậy, có phải là con ta đã làm gì chuyện xấu cũng không có cái gì. Thanh Hằng trước mặt Đường Quả, là không có cách nào đối nàng nói láo, hơi thêm một chút pháp lực, nguyền rủa nàng hai câu. Lao Quy ở bên nghe lấy, phốc bật cười. Đại Hắc Ngư, ngươi nhìn, Quy đạo hữu đều chế giễu ngươi, còn dám con ta làm chuyện xấu. Ta kỳ thật tức không nhịn nổi, Quả Quả bị người khi dễ. Đúng vậy à, Bùi Kiều Nhân cũng không phải khinh người quá đáng sao, nếu không phải nhà hắn Quả Quả lợi hại, sớm đã bị hại chết rồi. Lúc này, Thiên Đế nơi này cũng biết có thành công phóng qua Long Môn. Khởi bẩm Thiên Đế, năm nay nhảy lên Long Môn người có 3. Ô lại có nhiều như thế, Thiên Đế phi thường kinh ngạc, phái 2 cái tiên đồng đem bọn hắn triệu đến đây đi. Phải. Đường Quả Ba đang khắp nơi tản bộ thời điểm, đột nhiên ngắm thấy từ xa đến gần đến người. Đợi đến trước mặt, mới phát hiện cùng 2 người tiên khí bồng bềnh, bộ dáng không lớn, hẳn là trong truyền thuyết tiên đồng. Chúc mừng 3 vị vọt thành công nhảy lên Long Môn, còn xin 3 vị đi theo chúng ta mỗi ngày đế. Lao Quy là khẩn trương nhất, nguyên bản có chút còng lưng đều tại tận lực thẳng tắp. Bởi vì thời gian dài lưng có mai rùa, muốn lưng trở nên thẳng tắp, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở sự tình. Đường Quả cùng Thanh Hằng mắt nhìn, cuối cùng cười đáp ứng, đi theo 2 cái bầu trời đi gặp Thiên Đế. Cũng là trong chớp mắt sự tình, bọn hắn liền được mời vào Lăng Tiêu Điện. QNZ nhìn thấy không giận tự uy, tiên lực bất phàm Thiên Đế. Thiên Đế bên cạnh, ngồi là Thiên Hậu. 2 bên trái phải, thì là Thiên Giới Thụ Phong Tiên Quan. 3 tiến vào, nháy mắt thành tất cả chú mục đối tượng. Trừ Lao Quy có chút khẩn trương cùng luôn cuống, Đường Quả cùng Thanh Hằng đều vô cùng lạnh nhạt. Thiên Đế đang muốn thật tốt dò xét 3 thời điểm, chỉ là khi hắn đem ánh mắt rơi vào Đường Quả cùng Thanh Hằng trên thân thời điểm, cũng không rời đi nữa. Ở đây tiên quan đều rất kỳ quái, Thiên Đế làm sao giả nhìn chằm chằm mấy cái này mới đi lên nhìn, chẳng lẽ Thiên Đế đột nhiên yêu sắc đẹp không thể không nói, cái này 2 đầu cá chép tinh, sắc thực sinh mỹ mạo. Cái kia chỉ Lão Quy, liền có chút bề ngoài xấu xí, cũng khó trách Thiên Đế nhìn cũng không nhìn một cái Lão Quy. Thiên Đế bệ hạ Thiên Hậu cũng không nhịn được nhắc nhở, lão già này, không phải liền là lớn lên đẹp mắt một chút sao, thế mà còn dám động phàm tâm. Nhìn nàng trở về không ha ho dọn dẹp một chút hắn. Thiên Đế một cái giật mình bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng, bản đế chỉ là tại hiếu kỳ, lần này vượt Long Môn người lại có 3 số, bây giờ gặp một lần ngược lại là giải thích nghi hoặc, đây là các ngươi cơ duyên a. Thiên Đế nhàn nhạt cười một tiếng, tiên quan bọn họ ngược lại không tốt kỳ. Nay phong cá chép tinh vì Cẩm Lý tiên quân, phong cá chép tinh Thanh Hằng vì Cẩm Lý tiên tướng. Thiên Đế ho nhẹ một tiếng, đến mức ngươi cái này Lão Quy liền phong làm Quy tiên đi. Sau đó, Thiên Đế gọi tới 2 cái tiên đồng, mang 3 đi hắn phân tốt địa bàn cho bọn hắn. Đợi đến 3 đi về sau, Thiên Hậu mới nhắc nhở, Thiên Đế bệ hạ, ngươi có phải hay không quên, để bọn hắn vào phong tiên sách lên thiên giới đến, bị mới phong tiên quan, đều muốn vào phong tiên sách. Lúc trước đều là vừa vào Linh Tiêu Điện, Thiên Đế bệ hạ đều sẽ đem phong tiên sách hướng trước mặt bọn hắn quăng ra. Hôm nay làm sao lại quên đây? Thiên Đế phảng phất là thật quên, vô vô đầu, có chút áo nào nói, cái này ta còn thực sự quên, phong tiên sách hôm nay cu nở dê không mang. Cái kia đem bọn hắn gọi trở về Thiên Đế lắc đầu, khỏe môi kéo ra nói, không cần, chỉ là khu khu 2 đầu cá chép tinh, ngày khác nhớ tới rồi hay nói. Không đợi chúng tiên hỏi nhiều nữa cái gì, Thiên Đế mượn cớ lĩnh ngộ được cái gì đạo pháp, vội vàng đi. Thiên Hậu mặc dù kỳ quái, QNZ không tiếp tục truy vấn cái gì, Thiên Đế nói QNZ, 2 đầu cá chép tinh cùng 1 con Lão Quy, xác thực không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Quả Quả, vừa rồi Thiên Đế giống như nhanh chóng giấu thứ gì tại trong tay áo. Như vậy sao, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng ta nhìn rõ ràng. Thanh Hằng phi thường khẳng định nói. Lão Quy rất mê mang, hắn cũng không có thấy. Giấu cái gì, QNZ không quản chúng ta sự tình. Ta trước đi nhìn mới ở địa phương đi.